Vạn thú triều hoàng, chương 148, anh hùng nhẫn nhục vì trọng trách. Góc truyện audio.com. Chấm, thật khéo, lúc trước còn lo lắng kỹ thuật diễn không đủ, phải dùng nước mắt bổ sung. Hiện tại thì tốt rồi, không biết sao Cửu Thiên lại xui xẻo vậy. Thế nhưng dùng công kích tinh thần, diệt ha ha ha ha ha, quả thực được đến mà chẳng phí công phu. Cá sấu yêu, ta khinh ngươi, hai tên rác rưởi trước mắt này, không cần ngươi ra tay, bản cô nương tự mình xử lý. Nói, trên người ngươi làm sao lại có nhiều linh vật như vậy? Nghe thấy thanh âm vô tình của Cửu Thiên truyền đến bên tai, đôi mắt Chân Tiểu Tiểu trống rỗng tới cực điểm, bởi vì Tà Long Tông làm sằng làm bậy nhiều năm, chính đạo liên thủ vẫn không thành công diệt trừ. Đặc biệt để sư tôn cải trang thành kẻ bắt cóc, tạo mối quan hệ với họ Cừu của ma đạo. Nhưng sơn cấm của Tà Long Tông cường đại, không có lệnh bài của cường giả ma đạo ban cho thì không được tự do xuất nhập. Cho nên mấy vị tông chủ chọn ta làm quân cờ, sắc dụ cường giả ma đạo, hỗ trợ sư phụ, khen tên hoàng mũi to đáng chết thành bậc anh hùng nhẫn nhục vì trọng trách lớn. Chân Tiểu Tiểu buồn nôn không ngừng, yên lặng sám hối với trời xanh. Thần ơi, xin ngài tha thứ cho con dân thành thật đi. Thường ngày người ta tuyệt không gạt ai. Nếu có mở miệng nói bậy, vậy đều là vì trừng gian diệt ác, vì dân trừ hại nha. Một khi lão nhân gia hắn bước vào địa bàn của Tà Long Tông, sẽ lập tức thúc giục lưu hỏa trận được sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc lưu lại, dẫn động lửa cháy đầy trời, đốt toàn bộ Tà Long Tông thành cho bụi, liều mạng hồi ức trận hỏa hoạn ở Thất Diệp Tông do chính mình gây ra. Biểu tình trên mặt Chân Tiểu Tiểu càng thêm chân thật. Mà để đền bù tổn thất cho ta, các vị tông chủ đồng thời hứa hẹn một gốc địa hoàng tinh, một quả chu cu ả, và nhận ta làm đồ đệ. Còn chưa nghe Chân Tiểu Tiểu nói xong, nắm tay Cửu Thiên đã xiết vang răng rắc, trong mắt bừng bừng lửa giận, tràn ra vô số ma khí âm tà, nhìn từ xa tương đối dọa người. Hoàng mũi to, chấm, dùng giọng điệu cơ hồ sắp hộc máu gào tên Hoàng Dược Lão. Đắm chìm trong ma đạo nhiều năm, Cửu Thiên cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Xưa nay cho dù quan hệ với người đáng tin cỡ nào hắn đều giữ 7 phần phòng bị. Nhưng mà lúc này nghe mỗi một chữ phun ra từ miệng Chân Tiểu Tiểu, hắn hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Bởi vì, đây là siêu hồn thuật. Đặc biệt, bị uy áp trúc cơ của hắn nghiền áp, một người chỉ là phàm nhân như nàng căn bản không có cơ hội để lừa gạt. Toàn bộ thể xác và tinh thần không thể kháng cự sự xâm chiếm của hắn. Huống chi, 2 cây linh dược trị giá liên thành kia đã chứng minh hết thảy. Đây là tiền mua mệnh, danh môn chính phái, làm tốt lắm. Thất Diệp, Liên Sơn, Mai Hoa, Phì Long, Lạc Vũ, lão tử biết một người hai người các ngươi đều nhúng tay vào mà. Ván cờ này thật đẹp, ta qua lại với họ Hoàng đã hơn 60 năm. Nói hắn là mật thám, đến lão tử cũng khó tin. Tức ói máu, Cửu Thiên hung hăng dậm chân, tức khắc tạo thành vô số hố sâu trên mặt đất. Dưới cơn bạo nộ của chủ nhân, 3 cái đầu lâu bay ra từ tay áo Cửu Thiên, mắt miệng phụt ra ngọn lửa lờ mờ, cuốn lên từng trận âm phong thổi quét khắp rừng, khiến người ta tê dại cả da đầu. Tuy rằng Cửu Thiên được Cửu Hận Thủy dùng lực lượng cưỡng ép nâng cao tu vi, nhưng khi sử dụng pháp khí ma đạo, lực sát thương không hề yếu hơn Hoàng Dược Lão chút nào. Vừa nhớ tới ca ca của mình tàn nhẫn ra sao, Cửu Thiên cũng không nhịn được run run. Nếu Hoàng mũi to thật sự thúc giục lưu hỏa trận gì kia tự bảo trong tông môn, để người cha ra, cốt lệnh vào núi trên tay hắn là do mình đưa, thì không cần ai khác động thủ, đại ca nhất định sẽ tự mình ra tay, lột da rút gân hắn rồi treo trên tường. Dùng ánh mắt hung hăng xẻo Chân Tiểu Tiểu một cái, Cửu Thiên vẫn là không nỡ giết nàng. Vì thế hắn lấy dây thừng bó nàng thành cái bánh chưng vác sau người. Đáng tiếc, túi trữ vật không thể chứa người. Chỉ có thể cứ thế mang theo. Nhóm tông chủ của danh môn chính phái đã cam lòng hạ vốn gốc như vậy. Ngay cả đệ tử chân linh căn thượng phẩm cũng có thể hy sinh. Thì sao lão tử có thể chịu thiệt? Đợi sau khi giết tên tiểu nhân họ Hoàng kia xong, ta sẽ lập tức hưởng dụng mỹ nhân này. NL, trong miệng mỗ tiểu tiểu, hoàng mũi to quả thực là vĩ nhân nhân cách cao đẹp. Chân tiểu tiểu vừa ra tay, mau lòng dạ hiểm độc còn cảm thấy sợ hãi. Cầu kim phiếu an ủi. Cách chương.